then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 59, Ngoại viện viện trưởng. Tạ Giải nói, đừng nói ngươi chưa bao giờ nghe nói đến đại hội xem mắt hải thần duyên của Sử Lai Khắc học viện đấy chứ. Có người nói, chỉ cần có thể tiến vào nội viện, đồng thời tuổi tác đạt tới một mức nhất định, thì có tư cách tham gia đại hội xem mắt hải thần duyên đấy. Đó là một sự kiện trọng đại của nội viện Sử Lai Khắc học viện. Lại nói, thời điểm đại hội được tiến hành, coi như chúng ta là ngoại viện đệ tử cũng có thể đến xem đấy. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, nhưng có người nói chuyện này đã có truyền thống hơn 10000 năm nay. Không biết bao nhiêu siêu cấp tình nhân đều thông qua đại hội mà đến được với nhau. Năm đó, Linh Băng Đấu La cùng Long Điệp Đấu La chính là nhờ đại hội xem mắt này mà xác lập quan hệ đấy. Đường Vũ Lân tức giận, ngươi mới bao lớn, đã nghĩ những thứ này, có ích lợi gì? Tuổi tác chúng ta còn kém xa lắm đấy. Huống chi, điều kiện đầu tiên là phải thi đậu nội viện trước đã. Chúng ta hiện tại không biết còn kém bao nhiêu đâu. Ngươi xem, vị học viên số 2 ngày đó ngươi chọn, dù thực lực mạnh mẽ như vậy mà cũng không được thu làm nội viện đệ tử. Trước tiên tìm được đối tượng đã rồi hãng nói mà. Còn nội viện, chúng ta cố gắng nỗ lực, nhất định là sẽ có cơ hội. Tạ Giải một mặt hưng phấn nói. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, giơ ly nước trong tay lên, nói. Chúc mừng cả nhà, chúng ta đã đồng thời thi đậu vào Sử Lai Khắc học viện, ngày hôm nay coi như là đi ăn mừng muộn đi. Nghe vậy, Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn đang chăm chú ăn kem ngẩng đầu lên, bốn người nhìn nhau nở nụ cười. Có thể thi vào Sử Lai Khắc, đúng là rất không dễ dàng nha. Bọn họ thậm chí hiện tại cũng không dám hồi tưởng lại quá trình sát hạch ngày hôm qua. Sử Lai Khắc không hổ là đại lục đệ nhất học viện, cuộc thi nhập học này bao quát cả thực lực, tiềm năng, phó nghiệp, tâm tính, tính nhẫn nại, đầy đủ các loại khảo sát. Có thể nói là khảo sát toàn diện các phương vị của một tên tân sinh. Phương diện nào không được, đều sẽ chịu hạn chế rất lớn, tỷ lệ thi đậu sẽ giảm xuống. Hiện tại, bọn họ cuối cùng cũng coi như là thi đậu. Cuối cùng cũng coi như là không uổng phí sự bồi dưỡng của Vũ Lão Sư cùng Đông Hải học viện. Bọn họ đều rất chờ mong, tương lai ở Sử Lai Khắc học viện có thể học được những gì, cùng Đông Hải học viện đến tột cùng sẽ khác nhau ở những điểm nào. Người phục vụ, người tới đây một chút. Đang khi bọn họ vô cùng phấn khởi chúc mừng nhau, bàn kể cận đột nhiên chuyển tới một âm thanh có chút lớn. Đường Vũ Lân bốn người vốn là không để ý, nhưng bọn họ tiếp theo lại nghe được. Thanh âm kia nói tiếp, đưa số điện thoại của nàng cho ta. Thanh âm này rõ ràng có chút hung hăng, bá đạo. Đây chính là Sử Lai Khắc thành, lại còn có người như thế. Bốn người theo bản năng quay đầu nhìn lại. Bàn kể cận chỉ có một người ngồi ở chỗ đó. Hắn cũng không có mặc đồng phục học sinh của Sử Lai Khắc học viện, mà là mặc một thân lễ phục màu trắng, tướng mạo phi thường anh tuấn. Tuổi tác so với Đường Vũ Lân bọn họ hẳn là hơi lớn hơn một chút. Tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, tóc ngắn màu vàng, tóc vuốt một lớp keo bóng loáng không dính nước. Hắn có một đôi con ngươi phi thường kỳ dị, màu vàng. Con ngươi lại là màu vàng sậm, cả người đều có một loại khí chất đặc thù. Tựa hồ toàn thân đều tỏa ra khí tức quang minh. Luận tướng mạo, phóng tầm mắt nhìn tới, ở bên trong toàn bộ quán nước cũng chỉ có Đường Vũ Lân mới có thể so với hắn. Nhưng khí chàng hắn biểu hiện ra lại so với Đường Vũ Lân vênh váo hung hăng hơn nhiều lắm. Ở trước bàn hắn, một thiếu nữ trên người mặc chế phục đứng đó, quần dài màu đen, áo trắng, chuẩn chế phục của quán. Người thiếu nữ này da dẻ trắng nõn, thậm chí là có chút tái nhợt, một mái tóc ngắn uốn cúc màu đỏ nhạt, đôi mắt to tròn màu đen, dáng cao, chuẩn vô cùng. Nàng có khí chất vô cùng điềm đạm đáng yêu. Xin lỗi, đó không phải là công việc của ta. Đối mặt với yêu cầu của thiếu niên tóc vàng, nàng hơi khom người nói rằng, vậy làm thế nào ngươi mới có thể đưa cho ta số điện thoại? Thiếu niên tóc vàng lớn tiếng nói. Thiếu nữ phục vụ lắc đầu một cái, xoay người muốn rời đi. Thái độ phục vụ của ngươi thế này là thế nào? Gọi quản lý của các ngươi đến cho ta gặp. Thiếu niên tóc vàng vỗ mạnh bàn một cái, nhất thời đưa tới không ít ánh mắt. Thế nhưng, những người kia dù cho là ăn mặc đồng phục học sinh của Sử Lai Khắc học viện, thời điểm nhìn thấy hắn, cũng không tự chủ đưa mắt rời đi, cũng không có người lên tiếng bất bình dùm. Vậy xin mời ngài chờ. Thiếu nữ phục vụ nhàn nhạt nói một câu liền nhẹ nhàng rời đi. Thời gian không lâu, một người trung niên bước nhanh tới, tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì? Ta là quản lý của tiệm nước này. Đưa số điện thoại của nàng ấy cho ta. Thiếu niên chỉ vào thiếu nữ phục vụ ở cách đó không xa mà nói. Quản lý một mặt áy náy nói, xin lỗi, chúng ta không thể tiết lộ thông tin cá nhân. Thiếu niên lông mày nhíu lại, làm thế nào mới có thể đưa số điện thoại của nàng ấy cho ta? Xin lỗi, xin ngài đừng làm khó dễ chúng ta. Dù thế nào chúng ta cũng không thể tiết lộ thông tin cá nhân của nhân viên. Vị quản lý nói đầy khách khí nhưng vẫn rất kiên quyết. Thiếu niên trong mắt kim quang lóe lên, áp lực vô hình nhất thời từ trên người hắn lan tràn ra. Gọi lão bản của các ngươi đem đến đây, chủ quán. Quản lý khẽ nhíu mày, sau khi do dự một chút vẫn gật đầu. Vậy mời ngài chờ. Nói xong, hắn xoay người liền đi thẳng. Thời gian không lâu, một tên trung niên ăn mặc bảnh bao đi đến. Tiên sinh, ta có thể giúp được ngài chuyện gì? Thiếu niên lại lặp lại như lúc trước, đem số điện thoại của người phục vụ kia đưa cho ta. Ông chủ nghiêm mặt nói, yêu cầu của ngài ta đã vừa mới nghe quản lý nói qua rồi. Thế nhưng xin lỗi, bất luận thế nào, chúng ta cũng không thể tiết lộ thông tin cá nhân của nhân viên được. Rất mong ngài tha thứ. Thiếu niên hai mắt híp lại nhìn hắn, nói như vậy, ngươi là thế nào cũng không chịu. Ông chủ gật đầu. Thiếu niên nói, được. Nói xong chữ này, hắn đột nhiên đứng dậy giơ tay lên, vỗ tay cái đột. Cách đó không xa, một tên trung niên áo quần sang trọng đứng dậy, hướng về hắn đi tới, đứng lại bên cạnh hắn, cung kính nói, thiếu gia, ngài có gì cần dặn dò. Thiếu niên thản nhiên nói, ngươi cùng vị lão bản này đàm luận một thoáng, ta muốn mua lại quán nước này. Ông chủ sững sờ, sắc mặt khó coi nói, xin lỗi tiên sinh, chỗ này của ta không có dự định bán. Vị quản gia kia thế nhưng lại khẽ mỉm cười, chào ngài, ta là Tổn Bác, không bằng chúng ta đến bên cạnh nói chuyện. Vừa nói, hắn vừa đem một tấm thẻ màu vàng đưa cho vị lão bản kia. Ông chủ nhìn thấy thẻ màu vàng, trong mắt nhất thời toát ra vẻ khiếp sợ, lúc này mới gật gật đầu, cùng người quản gia này hướng về một bên đi tới. Nhìn tình cảnh khôi hài này, Tạ Giải khóe miệng co giật một thoáng, Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, nói, người thành phố các ngươi thật là biết ăn chơi. Hừ, Cổ Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Hứa Tiểu Ngôn lại là một mặt đầy hứng thú giạt rào nói, các ngươi nói, hắn ta có phải là muốn chiếm được số điện thoại của cô bé kia hay không? Đường Vũ Lân nhún vai, để chúng ta theo dõi tiếp đi. Không nghĩ tới đi đến quán nước nhỏ này cũng có trò hay để xem. Vị lão bản kia nhìn qua rất kiên trì, nhưng thiếu niên này hẳn là lai lịch bất phàm. Cứ nhìn thử xem liệu lão bản có phải là uy vũ không khuất phục người hay không. Hắn bên này còn chưa nói dứt câu, bên kia vị quản gia cùng ông chủ quán nước đã quay trở về. Thiếu gia, ta cùng vị Dương lão bản này đã thương lượng được giá cả rồi, đồng thời đã hoàn thành thanh toán. Bắt đầu từ bây giờ, quán nước này chính là tài sản cá nhân của ngài. Quản gia lại như là đang tường thuật lại một sự tình tất nhiên, bình tĩnh nói với người thiếu niên kia. Thiếu niên gật gật đầu, hướng về vị Dương lão bản nói, đưa số điện thoại của nàng ta cho ta. Thiếu niên vẫn luôn không hề kiềm chế âm thanh của mình, cho nên khách nhân mấy bàn xung quanh đều có thể nghe được rõ ràng. Trong ánh mắt của mọi người đều lộ ra một vẻ quái dị. Vì muốn có thể liên lạc được với một người nữ sinh, hắn lại cường hào mua lại cả một tiệm nước. Phải biết, bất kỳ một cửa hàng nào trong Sử Lai Khắc nội thành, giá trị đều cực kỳ cao, hơn nữa cũng không phải là người nào cũng đều có thể đi vào. Dương lão bản thở dài một tiếng, hướng về người thiếu nữ tóc ngắn màu đỏ sậm đi tới. Đường Vũ Lân nhún vai, hướng về các bạn nói rằng, xem ra, muốn làm được uy vũ không khuất phục cũng chẳng dễ dàng chút nào. Thời gian không lâu, người thiếu nữ kia rốt cục cũng đi tới. Nàng đi thẳng đến bên cạnh bàn của thiếu niên, thản nhiên nói, ngươi muốn như thế nào? Thiếu niên khẽ mỉm cười, ta không muốn thế nào cả, chẳng qua là cảm thấy dung mạo ngươi rất đẹp, muốn chơi đùa với ngươi một chút mà thôi. Thiếu nữ không hé răng, mà lại cúi đầu mở cúc áo của mình ra. Ta vẫn chưa yêu cầu ngươi thoát y mà. Thiếu niên có chút kinh ngạc nói. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, cởi chế phục vứt ở trên bàn, ta không làm nữa, vì lẽ đó, ta cũng không phải là nhân viên của ngươi. Nói xong, nàng liền xoay người bỏ đi. Nụ cười trên mặt thiếu niên càng dày đặc hơn, cũng đứng dậy. Có ý tứ. Nói xong, hắn cũng đi theo cô gái kia ra ngoài. Sử Lai Khắc Thành vậy mà cũng phát sinh chuyện như vậy, thực sự là nhẫn nhục. Nhưng nhẫn thì được, nhục thì không. Tạ Giải phẫn nộ nói rằng, vừa đứng lên liền đuổi theo ra bên ngoài. Đường Vũ Lân cũng không hề ngăn cản, chỉ vội vàng theo sau. Hắn rất muốn nói, dù ngươi có bất bình dù người ta, cũng phải thanh toán đã chứ. Chầu này ngươi khao mà, hu hu. Bất đắc dĩ, hắn đành tự mình bỏ lại trên bàn vài đồng liên bang, đi theo ra ngoài. Lúc hắn vừa mới đi ra ngoài đường phố, một luồng gợn sóng hồn lực nồng đậm đã từ phía trước tràn ngập ập tới. Một vệt kim quang đột nhiên lóng lánh, phóng thẳng lên trời, soi sáng cả con đường. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn thấy, kim quang kia chính là được phóng thích ra từ người tên thiếu niên tóc vàng lúc nãy. Màu vàng tràn ngập, trên người hắn đều đầy rẫy một loại hơi thở thần thánh. Đây là ba vòng hồn hoàn tùy theo đó từ dưới chân hắn bay lên. Khiến cho Đường Vũ Lân chấn động chính là, ba vòng hồn hoàn này bất ngờ đều là màu tím. Cùng lúc đó, một đôi cánh chim trắng noãn từ sau lưng hắn dang rộng ra, càng làm hắn ta thêm thần thánh. Ở phía trước hắn không xa, thiếu nữ tóc ngắn màu đỏ sậm dừng bước lại. xoay người lại, sắc mặt tựa như băng xương trầm ngưng. Lạnh lùng nhìn hắn, hai tay giang ra, nhất thời, lấy thân thể của nàng làm khởi điểm, không gian sau lưng nàng lại hoàn toàn tối sầm lại, nhẹ nhàng vặn vẹo. Một đôi cánh chim màu đen từ sau lưng nàng giãn ra, nguyên bản dung nhan vô cùng thanh lệ nhất thời thêm vài phần hào quang yêu dị. Đây là cánh chim màu trắng, dường như là siêu cấp võ hồn, thiên sứ trong truyền thuyết. Nhưng mà cánh chim màu đen của cô gái kia lại là gì đây? Ta thực cảm thấy ta không có nhìn lầm, xem ra, đúng là như vậy. Thú vị, có chút ý nghĩa. Thiếu niên mặc áo trắng mỉm cười nói. Cánh chim trắng noãn sau lưng khẽ đập, kim quang lóng lánh. Thiếu nữ tóc đỏ sắc mặt lạnh lẽo, hai cánh sau lưng cũng bắt đầu đập, thân thể trôi nổi lên, ở dưới chân nàng, bay lên hai vòng hồn hoàn, nhưng cũng đồng dạng đều là màu tím. Nhị hoàn đấu với tam hoàn, ngươi không có bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi nào, bó tay chịu trói đi. Theo ta trở lại tiếp nhận thẩm phán. Thanh niên mặc áo trắng trầm giọng nói rằng, thiếu nữ tóc đỏ đôi môi mím chặt, đột nhiên, trong mắt nàng chợt lóe sáng, thân thể đột nhiên ẩn vào bên trong thế giới hắc ám. Muốn chạy, thanh niên tóc vàng quát lạnh một tiếng, dưới chân đệ nhất hồn hoàn tỏa sáng. Vệt kim quang phóng lên trời, trong nháy mắt trở nên sáng ngời. Thần thánh quang đem hắc ám chung quanh chiếu rọi, đặc biệt là phương hướng thiếu nữ ẩn vào. Cùng lúc đó, tay phải hắn đánh vào hư không, trên người đạo hồn hoàn thứ hai cũng sáng lên. Một đạo thánh quang rơi vào phía trước, nhất thời, thân hình thiếu nữ lộ ra. Toàn thân bao phủ một tầng tử hắc quang. Đã nói rồi, nhị hoàn đối với tam hoàn. Ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Thanh niên tóc vàng đập cánh chim, chậm rãi tới gần cô gái kia. Đột nhiên, trên mặt thiếu nữ toát ra một vẻ châm chọc, hai cánh thu lại rơi xuống mặt đất. Ngay cả tự thân hồn hoàn cũng đều thu hồi. Ngu ngốc! Nơi này là Sử Lai Khắc. Tiếng nói của nàng vừa dứt, bầu trời đột nhiên trở nên trong suốt hơn, tất cả hắc ám cùng ánh sáng quang minh đều không còn sót lại chút gì. Giữa bầu trời, một áp lực vô hình bỗng nhiên xuất hiện. Thiếu niên tóc vàng kia biến sắc mặt, dưới áp lực áp chế, không thể không rơi xuống từ trên không đứng trên mặt đất. Giữa bầu trời không biết từ lúc nào đã nhiều thêm một người, một tên nam tử thân hình cao lớn, không thấy rõ hình dạng. Nhưng âm thanh uy nghiêm trong nháy mắt đã vang vọng khắp cả con đường. Là ai dám trái với quy định của Sử Lai Khắc Thành? Ở đây động thủ. Bẩm báo chấp pháp giả các hạ, ta là thiên sứ gia tộc Nhạc Chính Vũ. Cũng là một học viên của ngoại viện năm 2. Chúng ta ở trong Sử Lai Khắc nội thành phát hiện một tên đọa lạc thiên sứ. Mọi người đều biết, đọa lạc thiên sứ gần như 100% đều là tà hồn sư. Vì lẽ đó, ta mới động thủ, muốn bắt nàng về gia tộc thẩm phán. Nghe hắn nói. Người thiếu nữ tóc đỏ có vẻ vô cùng bình tĩnh, hướng về chấp pháp giả trên không trung giơ lên một tấm thẻ. Chấp pháp giả tôn kính, ta là một công đọc sinh của Sử Lai Khắc học viện. Thân phận của ta trải qua học viện nghiệm chứng, ta không phải là tà hồn sư. Sử Lai Khắc học viện công đọc sinh. Nghe được mấy chữ này, Đường Vũ Lân bọn họ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới, vì mọc ra một đống cánh này, nhìn qua chỉ có nhị hoàn, đọa lạc thiên sứ thiếu nữ lại là học viện công đọc sinh. Bất quá, nàng đúng là không nghĩ tới việc tên Nhạc Chính Vũ cứ như vậy nói ra tên của chính mình. Trên không trung truyền đến một luồng sức hút, đem tấm thẻ của thiếu nữ hút vào trong lòng bàn tay. Người kia sau khi kiểm tra thẻ xong, hướng về Nhạc Chính Vũ nói, thân phận của nàng có thể xác nhận là học viện công đọc sinh, không tồn tại khả năng là tà hồn sư. Nể tình ngươi là vì đối phó với tà hồn sư, lần này không trừng phạt, lần sau còn tái phạm, hai tội hợp nhất, tất cả giải tán đi. Vừa nói, hắn trả lại tấm thẻ thân phận cho thiếu nữ tóc đỏ, quang ảnh lóe lên, đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Đây chính là Sử Lai Khắc Thành nha. Đường Vũ Lân bọn họ lúc này đã cảm thụ được sự chấn động tràn ngập. Ở trong Sử Lai Khắc Thành càng không thể tùy tiện động thủ, bất cứ lúc nào cũng có chấp pháp giả quản chế. Thiếu nữ thu hồi lại tấm thẻ, nhìn Nhạc Chính Vũ, đưa ra ngón tay cái, chậm rãi xoay về dưới đất. Chỉ xuống. Ngươi. Nhạc Chính Vũ trong mắt nộ quang lấp lóe. Hừ. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, rất nhanh đã hòa vào màn đêm biến mất. Nhạc Chính Vũ muốn truy đuổi, lại bị vị quản gia kia kéo lại. Quản gia hướng về hắn lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, Sử Lai Khắc tôn nghiêm không được mạo phạm. Thiếu gia, nếu Sử Lai Khắc học viện đã xác nhận nàng không phải, vậy chắc hẳn là không phải, đừng gây thêm rắc rối. Nhạc Chính Vũ hừ lạnh một tiếng, đọa lạc thiên sứ không phải tà hồn sư, chuyện này nói ra ai tin. Ta xem ra, Sử Lai Khắc này. Thiếu gia, ăn nói cẩn thận. Quản gia Tổn Bác khẽ quát một tiếng. Mơ hồ xuất hiện sóng tinh thần, khiến cho Nhạc Chính Vũ nửa câu nói sau không thể nói ra. Nhạc Chính Vũ tức giận hừ một tiếng, nhanh chân rời đi. Cuộc nháo kịch này đến đây là kết thúc. Đường Vũ Lân bốn người nhìn còn có cảm giác chưa đã huyền, bọn họ đi tới nơi này thời gian không lâu, cũng đã bắt đầu cảm nhận được sự lai khác học viện khang khác. Trở về học viện, quay lại trong ký túc xá công độc sinh cũ nát của bọn họ, bốn người đều không hề buồn ngủ. Đội trưởng, ngươi nói xem công độc sinh chúng ta có phải là có bí mật gì không? Thời điểm ở căng tin, mọi người nghe nói ngươi là công độc sinh, thì có chút thái độ kín sợ tránh xa, thậm chí còn có chút tâm tình sợ hãi. Cô gái tóc đỏ vừa nãy cũng nói mình là công độc sinh, còn có cái tên đánh thắng ta, cũng là công độc sinh. Chúng ta có nên đi tìm những công độc sinh khác tìm hiểu tình huống một chút hay không? Tạ Giải thấp giọng hướng về Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân lắc lắc đầu, nói, chúng ta mới đến, vẫn là đừng nên tìm phiền phức. Trước tiên làm rõ tình huống lại nói. Điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là hòa vào Sử Lai Khắc Học Viện, đồng thời, hiểu rõ Sử Lai Khắc Học Viện đã. Ngoài ra còn phải tăng lên tu vi của bản thân. Ở đây, chúng ta thực sự là quá nhỏ bé. Đem lòng hiếu kỳ của ngươi giữ lại đi. Chí ít hiện tại, chúng ta vẫn chưa nên tọc mạch chuyện của người khác làm gì. Được rồi. Tạ Giải có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Hứa Tiểu Ngôn đối diện. Vào lúc này vẫn chưa nghỉ ngơi, nên tấm vải mành vẫn chưa được treo lên. Ngươi còn nói ngươi là một nam sinh, làm sao lại bát quái như vậy chứ? Vậy mà lại bị Hứa Tiểu Ngôn liếc mắt một cái, ý chỉ hóng hớt nhiều chuyện. Cổ Nguyệt đứng lên, đem vải mành treo lên. Bốn người lần lượt minh tưởng, Đường Vũ Lân tuy rằng ngăn cản Tạ Giải đi ra ngoài tìm hiểu, nhưng trong lòng hắn cũng không bình tĩnh. Thiên sứ võ hồn, đọa lạc thiên sứ võ hồn. Đây đều là những thứ trong truyền thuyết mà hắn từng nghe qua. Có thể đối mặt với thanh niên tóc vàng mà không thối lui chút nào, phẩm chất võ hồn của cô gái kia không hề kém cạnh. Còn có, tà hồn sư là cái gì? Thật giống như chẳng phải cái gì tốt. Nếu không thiếu niên kia cũng sẽ không nói ra. Giới hồn sư, xem ra cũng thật đặc sắc. Ngày mai sẽ phải bắt đầu đi học, không biết Vũ lão sư còn có thể tiếp tục giáo dục chúng ta hay không. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, Đường Vũ Lân đã dậy rất sớm. Hứa Tiểu Ngôn cũng gần giống như hắn. Hai người đồng thời tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Đơn giản sau khi rửa mặt, vấn đề đầu tiên bọn họ phải đối mặt, chính là ăn cơm. May là, bữa sáng tình huống vẫn được, Đường Vũ Lân chí ít vẫn có thể dùng bánh hắc màn thầu ngày hôm qua còn dư chống đỡ một hồi. Làm công độc sinh, chuyện thứ nhất cần làm vào buổi sáng chính là đến phòng giáo vụ lĩnh nhiệm vụ ngày hôm nay. Thời điểm đi tới phòng giáo vụ, bọn họ gặp phải một người quen, chính là vị học viên số 2 kia. Cũng là công độc sinh, hắn hiển nhiên cũng đến lĩnh nhiệm vụ. Bốn người các ngươi tiếp tục quét sạch linh băng quảng trường, ngày hôm qua làm không tệ. Ngày hôm nay tiếp tục cố gắng. Lão sư phòng giáo vụ rất tùy ý muốn đuổi bốn người Đường Vũ Lân đi. Đường Vũ Lân không nhịn được hỏi. Lão sư, ngoại trừ quét sạch linh băng quảng trường ra, chúng em còn có thể tiếp nhận những nhiệm vụ khác hay không? Ngươi muốn tiếp nhận nhiều nhiệm vụ hơn. Lão sư hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Thông thường, công độc sinh mới vừa vào học đều sẽ có chút không thích ứng mới đúng. Đúng thế. Đường Vũ Lân vẻ mặt đau khổ trả lời. Không có điểm cống hiến sẽ không có cơm ăn. Thậm chí cũng không thể đi ra ngoài mua. Ngày hôm qua thời điểm tính tiền nước, đã dọa cho Đường Vũ Lân nhảy dựng một cái. Giá hàng hóa trong Sử Lai Khắc nội thành, đắt hơn bên ngoài gấp 5 lần, hắn thật không nỡ nha. Hắn đau lòng lắm đó nha. Được, có thể. Đây là danh sách nhiệm vụ, ngươi tự mình chọn đi. Vừa nói, hắn vừa đem một cái hồn đạo màn hình loại nhỏ đưa tới. Đường Vũ Lân bốn người tụ lại cùng nhau tuyển nhiệm vụ. Tên thiếu niên kia đến trước mặt vị lão sư chậm hơn bọn họ một chút. Lão sư, em giao nhiệm vụ. Hừm, bản vẽ hoàn thành. Lại còn rất nhanh. Nguyên Ân, hiệu suất của ngươi càng ngày càng cao. Lão sư ca ngợi một câu. Sau đó cầm lấy thẻ thân phận của hắn, không biết cộng thêm bao nhiêu điểm cống hiến. Ngươi lại chọn một nhiệm vụ đi. Nguyên lai tên của hắn gọi là Nguyên Ân. Đường Vũ Lân theo bản năng liếc mắt nhìn hắn. Vị thiếu niên gọi là Nguyên Ân này. Bề ngoài thực sự là quá bình thường. Căn bản cũng không có bất kỳ đặc điểm bắt mắt nào. Hết thảy đều có vẻ vô cùng phổ thông. Nguyên Ân rất nhanh đã nhận một nhiệm vụ khác, sau đó yên lặng rời đi. Trong toàn bộ quá trình, chỉ tới khi rời đi hắn mới nhìn bọn Đường Vũ Lân gật đầu một cái hỏi thăm mà thôi. Đường Vũ Lân tin tưởng, đây nhất định là do mọi người đều là công độc sinh như nhau. Em chọn cái này. Đường Vũ Lân từ trong danh sách chọn lấy một nhiệm vụ thiên đoán nhất phẩm. Ngươi chắc chắn chứ? Lão sư phòng giáo vụ kinh ngạc nhìn hắn, nếu như không hoàn thành xong nhiệm vụ, sẽ bị trừ điểm cống hiến. Mà một khi không đủ điểm cống hiến ủng hộ ngươi tiếp tục học tập, ngươi sẽ bị trục xuất ra khỏi học viện. Công độc sinh các ngươi mỗi tháng mỗi người còn phải giao nộp 300 điểm cống hiến học phí đấy. Đường Vũ Lân cười khổ nói, lão sư, em xác định, công độc sinh quả thực chính là con ghẻ. Tất cả những thứ này đều hà khắc như vậy. Bất quá, Thời điểm lúc nãy hắn xem danh sách nhiệm vụ đã phát hiện, thiên đoán nhiệm vụ nhiều vô cùng, không hề ít hơn số nhiệm vụ khi hắn còn là đoán tạo sư cấp 3, cấp 4 có thể nhận được ở Đông Hải Đoán Tạo Sư Hiệp Hội. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Vũ Lân liền hiểu được điều này là bởi vì sao. Nơi này là Sử Lai Khắc Học Viện, không hề giống với bất kỳ địa phương nào khác. Học viên ở nơi này, e rằng không có một ai muốn trở thành cơ giáp sư, mà tất nhiên đều lựa chọn trở thành đấu khải sư. Mà nhất tự đấu khải sư, yêu cầu trụ cốt nhất chính là kim loại phải đạt đến thiên đoán. Học viện thu học viên rất cẩn thận, nhưng tổng số học viên ngoại viện, bèo gì cũng vượt quá 1.000 người. Hiện tại hắn thậm chí còn không biết tình huống cụ thể của ngoại viện, chia lớp ra làm sao. Nhiều học sinh như vậy, đều muốn trở thành đấu khải sư, như vậy, nhu cầu đối với thiên đoán kim loại tự nhiên sẽ cực kỳ cao. Như nhiệm vụ thiên đoán nhất phẩm hắn vừa nhận, điểm cống hiến lên đến 1.000. Thiên đoán nhất phẩm đối với đoán tạo sư cấp 4 phổ thông mà nói, không phải mỗi lần đều chắc chắn, nhưng đối với Đường Vũ Lân cũng không phải việc khó gì. Hắn hiện tại đã bước vào hàng ngũ đoán tạo sư cấp 5, mặc dù chỉ là sơ cấp, thậm chí có thể lần thứ 2 hoàn thành linh đoán tạo hay không cũng chưa chắc. Nhưng dù sao cũng là đoán tạo sư cấp 5. Hơn nữa còn đã trải qua muôn vàn thử thách ở cấp độ thiên đoán tạo. Dù không nói là tỷ lệ thiên đoán là 100%, nhưng cũng cách biệt không bao nhiêu. Nhận nhiệm vụ thế này cũng không thể nói là khó khăn. Nếu như không phải sợ làm kinh hãi thế tục, Đường Vũ Lân thật muốn một lần đồng thời nhận liền mấy cái. Dù sao, mới đến cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Lão sư, em có thể mua được kim loại hiếm ở nơi nào, hơn nữa có thể đoán tạo ở đâu? Đường Vũ Lân hỏi. Thứ đoán tạo sư cần là đoán tạo đài. Lão sư phòng giáo vụ phất tay một cái, nói, chờ lát nữa sau khi cử hành xong nghi thức nhập học, tự hỏi giáo viên chủ nhiệm của các ngươi đi. Ồ, thì ra người kia gọi là Nguyên Ân. Rời phòng giáo vụ, bên tai Đường Vũ Lân vang lên âm thanh của Tạ Giải. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía hắn, làm sao? Còn không chịu phục sao? Ta xem ngươi vào giai đoạn hiện nay vẫn chưa thể chiến thắng hắn. Còn nữa, có chuyện có lẽ trước đây chúng ta đã phán đoán sai. Học sinh năm 2 ở đây cũng chưa chắc lớn hơn chúng ta 1 tuổi, mà phải nói là tiến vào học viện sớm hơn chúng ta 3 năm mới đúng. Sử Lai Khắc Học Viện là 3 năm mới chiêu thu học viên một lần. Vì lẽ đó, hắn có khả năng so với chúng ta lớn hơn 3 tuổi. Tạ Giải nói, vậy cũng chưa hẳn. Yêu cầu để vào Sử Lai Khắc Học Viện là tối đa không được vượt quá 15 tuổi. Ngươi xem, chúng ta chính là 13 tuổi liền nhập học. Người kia cũng có khả năng nhập học lúc còn nhỏ hơn chúng ta. Vì lẽ đó, chuyện tuổi đời này rất khó nói. Mà thôi, đội trưởng đại ca, sau này còn phải nhờ ngươi bao nuôi chúng ta à nha. Thời điểm nói ra lời nói sau cùng, khuôn mặt của hắn bỗng nhiên trở nên đầy vẻ nịnh nọt. Đường Vũ Lân tức giận, có thể. Ngươi dùng liên bang kim hồn tệ mua điểm cống hiến của ta là được. Ta không ngại. Tạ Giải trợn to hai mắt. Lão đại, ngươi không cần phải tham tài như thế chứ. Đường Vũ Lân thật lòng gật gù, nói, chính là tham tài như thế đấy. Lẽ nào ngươi tới hôm nay mới biết ta tham tài sao? Đặc biệt tham tài, vì lẽ đó, tuyệt đối đừng đề cập với ta chuyện tiền nong nha. Tư lực cánh sinh là truyền thống tốt đẹp của đường môn chúng ta. Tạ Giải vẻ mặt đưa đám, nói, cái tên vô tình nhà ngươi. Đường Vũ Lân vỗ vỗ bờ vai của hắn, muốn kiếm được càng nhiều điểm cống hiến, vậy phải nỗ lực củng cố nghề thứ hai của ngươi đi. Như vậy ngươi có thể nhận nhiều nhiệm vụ hơn. Hơn nữa, ta phỏng chừng những điểm cống hiến này của chúng ta không phải chỉ dùng để ăn cơm và đóng học phí. Sử Lai Khắc đã có quy định như thế, như vậy, rất có khả năng điểm cống hiến này còn có rất nhiều cách dùng khác cũng chưa biết chừng. Mà những công dụng này đối với học viên mà nói tất nhiên là rất có ý nghĩa. Lễ khai giảng được tiến hành ngay sau khi bọn họ dọn sạch xong linh băng quảng trường. Điều này cũng làm cho Đường Vũ Lân lần đầu tiên có nhận thức mới đối với tổng số lượng học viên của Sử Lai Khắc Học Viện. Học viện tổng cộng có 6 lớp, so với học viện bình thường tựa hồ như cũng không khác biệt bao nhiêu. Mỗi lớp có số lượng học viên không giống nhau, khoảng chừng đều nằm ở khoảng 100 người. Tổng cộng 6 lớp có khoảng chừng 700 người cả thầy. Thông qua quan sát Đường Vũ Lân phát hiện, những học viên lớp 6, tuổi tác chí ít cũng nằm ở khoảng 30 tuổi trở lên. Từng người nhìn qua khí độ trầm ngưng, tu vi không tầm thường. Nhưng bọn họ vẫn như cũ ở ngoại viện. Ở cao đẳng học viện thông thường, tuổi tác tốt nghiệp hẳn là khoảng tầm 22 tới 25 tuổi. Mà ở Sử Lai Khắc tuổi tác lại cao như vậy. Dựa theo tuổi tác mà xem, nếu như Vũ lão sư ở lại ngoại viện, e rằng cũng chỉ là học sinh của lớp 5 mà thôi. Học viện cũng thật là kỳ lạ. Tuổi tác nhỏ nhất đương nhiên là đám tân sinh năm nhất bọn họ. Tuyệt đối đều là 15 tuổi trở xuống, hơn nữa lấy 13, 14 tuổi làm chủ. Năm thứ 2 nhìn qua so với bọn họ lớn một chút, nhưng chỉ là lớn hơn 3 tuổi, cũng không có dáng vẻ chênh lệch quá to lớn. Mỗi niên khóa chỉ có một lớp, cũng chẳng có dáng vẻ chia lớp gì cả. Đây chính là Sử Lai Khắc Học Viện ngoại viện đấy. Không biết nội viện bên kia có bao nhiêu học viên nhỉ? Có người nói có vẻ rất ít, và bọn họ đều tu luyện ở bên trong Sử Lai Khắc nội thành. Vừa nghĩ tới Hải Thần Hồ ở nơi đó, trong lòng Đường Vũ Lân liền không khỏi nảy sinh ước ao trở thành học viên của nội viện. Không biết lúc nào chính mình mới có thể được tu luyện ở nơi đó. Phía trước Linh Băng Quảng Trường cũng không dựng đài chủ tịch gì, trong lúc Đường Vũ Lân vẫn đang còn hiếu kỳ học viện sẽ tiến hành khai giảng như thế nào, một số đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tình cảnh này đối với các tân học viên mà nói tuyệt đối là chấn động. Có tới hơn 20 nhân ảnh từ trên không trung chậm rãi hạ xuống. Trong đó, người hạ xuống từ vị trí trung ương nhất, Đường Vũ Lân bọn họ đều rất quen thuộc, hơn nữa, từng có ký ức tiếp xúc sâu sắc. Chính là vị Ngân Nguyệt Đấu La Thái lão kia. Thái lão ngày hôm nay thay đổi một thân y phục màu ám bạc, tóc dài vấn lên đầu. Hai tay chắp ở sau lưng, sắc mặt trầm ngưng mà uy nghiêm. Ở bên người bà lại là những nam nữ lão sư trung niên, tuổi tác khoảng chừng 30 tới 50 tuổi. Trong đó, Đường Vũ Lân liếc mắt liền thấy được Vũ Trường Không lão sư cùng Thẩm Dập sư thúc. Những người khác đều có vẻ vô cùng xa lạ. Vũ lão sư trở lại học viện, trở thành lão sư sao? Vậy không phải là có thể tiếp tục giáo dục chúng ta sao? Trong hoàn cảnh xa lạ này, nếu như có thể có lão sư quen thuộc tiếp tục tiến hành giáo dục mình, đương nhiên là một chuyện tốt. Khi Đường Vũ Lân vẫn còn đang chấn động trong lòng, Thái lão dẫn dắt một đám lão sư toàn bộ lơ lửng ở giữa không trung. Chung quanh thân thể bọn họ đều mơ hồ có uy áp xuất hiện, khiến cho người ta không khỏi vì đó mà ngơ ngác. Hư không trôi nổi, phi hành. Ngoại trừ phi hành hồn sư ra, ít nhất phải đến thất hoàn tu vi mới có thể làm được. Nói cách khác, những vị lão sư ở đây, tất cả đều ở cảnh giới thất hoàn trở lên. Đây chính là Sử Lai Khắc, đại lục đệ nhất học viện, thực lực cường đại. Một người trung niên từ hư không cất bước, tiến lên trước mấy phần. Một năm học mới lại sắp bắt đầu. Đối với Sử Lai Khắc mà nói, hàng năm vào lúc này, đều là thời khắc hấp thu những luồng gió mới. Xin mời ngoại viện viện trưởng, Ngân Nguyệt Đấu La miệng hạ, Thái lão, vì chúng ta phát biểu vài câu. Nghe xong câu này, Đường Vũ Lân bốn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có chút cảm giác không ổn. Chẳng trách ngày đó Thái lão nói với bọn họ, nếu như trước 20 tuổi không cách nào trở thành đấu khải sư, bọn họ sẽ không có cách nào tiến vào nội viện. Nguyên lai, vị này dĩ nhiên lại là ngoại viện viện trưởng. Quyền uy nặng thế nào, có thể tưởng tượng được. Thái lão lạnh nhạt nói, Sử Lai Khắc học viện, xưa nay đều không bức bách bất luận người nào tu luyện. Nhưng Sử Lai Khắc học viện, cũng xưa nay đều không phải giáo dục bắt buộc. Hàng năm một tiểu khảo, ba năm một đại khảo. Tiểu khảo thất bại hai lần, khai trừ. Đại khảo thất bại một lần, khai trừ. Vì lẽ đó, nhân số học viện trong vòng 3 năm tới cũng chỉ có khả năng giảm thiểu mà sẽ không tăng cường. Đối với bất kỳ lớp nào mà nói đều là như vậy. Những học viên tới lớp 6 mà vẫn không thể tốt nghiệp, cơ hội của các ngươi càng ngày càng xa vời, hy vọng các ngươi có thể nắm lấy, 35 tuổi, là điểm giới hạn cuối cùng của các ngươi. Tân sinh học viên, các ngươi có thể thả lỏng, có thể không nỗ lực. Thế nhưng, có thể 3 năm sau, nơi này sẽ không có đất cắm rủi cho các ngươi. Đồng thời, Sử Lai Khắc xưa này cũng đều sẽ không tiếc rẻ phụ trợ đối với các học sinh hiếu học. Lão sư của các ngươi, chính là đối tượng để các ngươi thỉnh giáo, hết thảy phương tiện dạy học bên trong học viện các ngươi đều có thể sử dụng. Tiền đề là các ngươi có đầy đủ điểm cống hiến. Rất nhanh, tân sinh sẽ biết tầm quan trọng của điểm cống hiến. Một năm mới sắp đến, vinh quang cùng hào quang của Sử Lai Khắc là được từng thế hệ của Sử Lai Khắc viết nên. Tương lai, các ngươi có thể trở thành một phần của hào quang, hay là bị bài trừ ở ngoài, ta nói cũng không tính, chính các ngươi tự định đoạt. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Các vị lão sư, dẫn học viên của lớp mình trở về phòng học. Lễ khai giảng kết thúc. Cứ vậy mà kết thúc. Không phải ngắn gọn như thế chứ. Thời điểm ở Đông Hải học viện lúc trước, Đường Vũ Lân đã từng cảm thấy lễ khai giảng đã rất đơn giản rồi. Không nghĩ tới Sử Lai Khắc học viện lại càng nhanh hơn. Thế nhưng, từ lời nói của Thái lão lúc trước, hắn cũng có thể nghe ra rất nhiều thứ. Chế độ đào thải của Sử Lai Khắc học viện luôn làm người ta nghe danh xa gần. Để có thể ở chỗ này kiên trì, tiếp tục học tập, đồng thời có thể cuối cùng tốt nghiệp. Như vậy, bọn họ cần phải không ngừng nỗ lực, không ngừng tiến về phía trước, mãi đến tận một ngày, triệt để đứng ở đỉnh cao của thế giới này. Nỗ lực, nhất định phải càng thêm nỗ lực. Đường Vũ Lân theo bản năng siết chặt nắm đấm. Lúc này, từng đạo bóng người trên không trung hướng về các lớp khác nhau nhanh chóng bay đến. Thời điểm Đường Vũ Lân bốn người nhìn thấy Thẩm Dập cùng Vũ Trường Không hai vị lão sư bay về phía bọn họ, trên mặt cũng không khỏi toát ra nụ cười tươi. Vũ Trường Không vốn là lão sư của bọn họ, Thẩm Dập là sư thúc, có hai vị này giáo dục, chờ chút. Tình huống này là thế nào? Bà ta làm sao cũng bay đến. Nụ cười ở một khắc tiếp theo liền cứng ngắc ở trên khuôn mặt, bởi vì, bọn họ thình lình nhìn thấy, một bóng người tuyệt đối không ai ngờ tới cũng hướng về phía bọn họ bay tới. Trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt, mỉm cười, nơi khóe miệng thậm chí còn mang theo vài phần châm chọc. Ánh mắt rõ ràng rơi vào trên bốn người bọn họ. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Má nó, dù cho có nói ba lần, cũng không có cách nào ngăn cản vị này bay đến. Lớp tân sinh năm nay, ta sẽ tự mình đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm lớp. Hai vị này là phụ đạo viên hỗ trợ ta giảng dạy. Thẩm Dập lão sư cùng Vũ Trường Không lão sư. Về lớp, thời điểm Thái lão nói ra câu nói này, Đường Vũ Lân trợn to hai mắt, Tạ Giải há to miệng, Hứa Tiểu Ngôn một mặt ngơ ngác, Cổ Nguyệt đôi môi hơi có chút run cầm cập. Chuyện này, tại sao lại như vậy? Bọn họ vạn vạn không ngờ tới, Thái lão lại sẽ làm ra một lựa chọn như vậy. Dĩ nhiên biết, lão nhân gia người dĩ nhiên lại chơi một chiêu rút củi dưới đáy nồi như thế, thâm cừu đại hận đến mức như vậy sao? Phủ để Trừ Tân, là kế thứ 19 trong 36 kế, tam thập lục sách, thời nhà Minh, mang ý nghĩa đánh tiêu hao hậu cần. Làm quân địch dần dần thua trận. Ở đây ý chỉ Thái lão muốn để bọn họ chết dần chết mòn. Thái lão nói xong, liền trước tiên hướng về chủ giáo học lâu bay qua. Đường Vũ Lân bọn họ không thấy được. Lúc này khắp khuôn mặt Thái lão tràn ngập nụ cười đắc ý, đôi mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Vì sao bà ta không chút nào sợ hãi, không có chút nào lo lắng Cổ Nguyệt sẽ không bái mình làm sư phụ. Thân là ngoại viện viện trưởng, ở lúc trước nói câu kia, không cho phép bọn họ tiến vào nội viện rồi rời đi. Đường Vũ Lân bốn người kỳ thực cũng đã bị bà ta nắm trong lòng bàn tay. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu mà Trọng Thế không có cách nào phản bác khi bà ta nói trước năm 20 tuổi không trở thành đấu khải sư. Liền không cho phép bọn họ tiến vào nội viện. Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần Các, các vị các lão cũng được phân công nhiệm vụ hết sức rõ ràng. Một khối ngoại viện này vẫn đang và luôn được giao cho Thái lão phụ trách. Đa mưu túc trí. Đường Vũ Lân ai thán một tiếng. Với lão nhân gia này, bọn họ đúng là gà con đến mức không thể gà hơn. Ba vị bay ở phía trước rơi xuống đất, đám học viên tân sinh ban vội vàng đi theo. Đường Vũ Lân bọn họ có lẽ bởi vì duyên cớ là công đọc sinh, khi xếp hàng liền bị nhét về phía sau cùng. Lại một lần nữa tiến vào chủ giáo học lâu, cùng cảm giác lần trước đến đây dự thi tuyệt nhiên không giống. Tuy rằng Thái lão xuất hiện khiến bốn người trong lòng có chút hậm hực, nhưng dù sao bọn họ hiện tại đã là một học viên của Sử Lai Khắc Học Viện. Hơn nữa, phụ đạo viên còn có Vũ lão sư ở đây. Tình huống hẳn là cũng không kém như vậy. Phòng học của ngoại viện năm nhất ở ngay tầng 1, sau khi tiến vào chủ giáo học lâu quẹo trái, đi hơn 100 mét liền đến nơi. Đây là một phòng học dạng bậc thang to lớn, đủ để đồng thời chứa 300 người. Sau khi tiến vào lớp, Thái lão đi tới bục giảng đứng thẳng, Thẩm Dập nói, hết thầy học viên phía dưới dựa theo trình tự ta đọc để tiến hành bài vị. Đường Vũ Lân, hàng một số 1, hàng một số 1, người thứ nhất liền kêu tới mình. Đường Vũ Lân vừa kinh ngạc vừa vội vàng đi tới, tìm kiếm vị trí số 1 ở hàng ghế đầu tiên. Vị trí số 1 kia cũng không phải ở ngoài cùng bên trái, cũng không phải bên phải, mà lại ở vị trí trung ương hàng thứ nhất. Cổ Nguyệt, hàng một số 2. Hàng một số 2 ở bên tay phải của Đường Vũ Lân. Tạ Giải, hàng một số 3. Bên trái của Đường Vũ Lân chính là số 3. Hứa Tiểu Ngôn, hàng một số 4. Bên cạnh Cổ Nguyệt là số 4. Bốn người bọn họ tương đương với việc bị sắp xếp vị trí hàng đầu, ngay trung ương, gần bục giảng nhất. Vị trí này nói như thế nào đây? Khoảng cách tới bục giảng cũng chỉ có 5 mét mà thôi. Tuyệt đối tiếp xúc gần gũi nhất, hầu như là vị trí có thể theo dõi được mỗi một hành động của lão sư và ngược lại. Đường Vũ Lân bốn người đi tới vị trí được phân, sắc mặt đều có chút quái lạ. Bốn người ở vị trí của mình ngồi xuống. Cổ Nguyệt khẽ nhíu mày, nhưng sắc mặt vẫn tính là bình tĩnh. Tạ Giải một mặt khổ thôi rồi, Hứa Tiểu Ngôn sắc mặt đẹp đẽ cũng không biết đang đi du lịch ở đâu. Rất rõ ràng, vị trí của bốn người bọn họ nhất định là do Thái lão sắp xếp. Còn chưa bắt đầu đến trường đã đắc tội với lão sư chủ nhiệm lớp. Những ngày kế tiếp có thể dễ chịu mới là lạ. Làm sao bây giờ? Tạ Giải đưa cho Đường Vũ Lân một ánh mắt nghi vấn. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn đã đến rồi thì nên ở lại. Ngoại trừ yên lặng xem biến đổi ra, bọn họ hiện tại cũng đúng là không làm gì cả. Những học sinh khác cũng đều đã an bài xong chỗ ngồi. Phía trước của phòng học hình bậc thang đã ngồi kín 1/3 số chỗ trống. Thái lão, tân sinh ban tổng cộng 101 người. Thực đến 101 người, toàn viên đến đông đủ. Thẩm Dập hướng về Thái lão báo cáo. Thái lão cũng không để ý tới Đường Vũ Lân bốn người ngồi ở phía trước nhất. Thản nhiên nói, lúc trước ở lễ khai giảng, lời ta nói các ngươi hẳn là đều nghe rõ ràng. Ta sẽ không lại lắm lời. Tôn chỉ của Sử Lai Khắc Học Viện là, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân. Các ngươi tương lai có thể đạt thành tựu lớn bao nhiêu, tất cả đều quyết định bởi chính các ngươi. Ta nói nhiều như vậy. Nhiệm vụ chủ yếu ngày hôm nay của các ngươi là làm quen với tất cả. Chờ một chút sẽ do Thẩm lão sư giảng giải cho các ngươi một ít quy định của học viện cùng phương thức học tập. Thẩm lão sư, ngươi tới đi. Nói xong câu đó, thái lão cứ như vậy nhẹ nhàng rời đi. Trước khi đi, trong mắt bà ta có chút thâm ý liếc Đường Vũ Lân bốn người một chút, cuối cùng mới thực sự rời đi. Bà ta rời đi xong, giúp Đường Vũ Lân bốn người cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Không có vị này ở đây, đương nhiên là không thể tốt hơn. Tốt nhất là bà ta đừng quan tâm đến tân sinh ban nữa là hay nhất. Thẩm Dập tiếp nhận vị trí của thái lão, trầm giọng nói, ta đại biểu Sử Lai Khắc học viện hoan nghênh mọi người gia nhập. Tiếp theo, các ngươi nên lắng tai nghe, cẩn thận ghi chép. Bởi vì chuyện này quan hệ đến tương lai học tập của các ngươi. Ta sẽ không nói lại lần thứ hai. Những thứ ta nói tới, đều là những điều cần chú ý của tân sinh. Cẩn thận nghe rõ. Đầu tiên, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính là một học viên của Sử Lai Khắc học viện. Bất luận các ngươi tương lai ở bên ngoài làm cái gì, chỉ cần các ngươi còn ở học viện một ngày, các ngươi đều sẽ đại diện cho học viện. Một khi làm ra chuyện khác người gì, học viện đều sẽ dành cho các ngươi sự trừng phạt tương ứng. Mà những trừng phạt này không có quan hệ gì với liên bang. Không có quan hệ gì với liên bang, những chữ phổ thông này lại mơ hồ mang theo khí tức sơ xác. Sử Lai Khắc học viện, Sử Lai Khắc thành, địa vị tương đương với các đại lục. Ở đây, luật pháp liên bang cũng không có tác dụng gì. Sử Lai Khắc thành có một bộ phương thức xử lý sự vụ của riêng mình. Mỗi người các ngươi đều có một tấm thẻ học viên, trên thẻ học viên có ghi lại tình huống và các thông tin của chính các ngươi, đồng thời, bên trong cũng có lưu lại điểm cống hiến của các ngươi. Các ngươi nhất định sẽ tò mò, điểm cống hiến này dùng để làm gì? Đơn giản mà nói, ở trong học viện, điểm cống hiến có thể sử dụng để làm bất cứ chuyện gì. Có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện, có thể dùng để đổi lấy một lượng thời gian sử dụng nhất định đối với các phương tiện dạy học đặc thù của học viện. Công đọc sinh còn cần sử dụng điểm cống hiến để dùng cơm, bao gồm cả việc sử dụng để thỉnh giáo các vị lão sư, xin hồn linh, xin vào thăng linh đài, tất cả đều cần điểm cống hiến. Nói cách khác, ở trong học viện, điểm cống hiến là vạn năng. Chỉ cần là trong phạm vi hợp lý hợp pháp, điểm cống hiến có thể mua được tất cả những đồ vật các ngươi cần. Như vậy, các ngươi nhất định sẽ tò mò, điểm cống hiến này làm sao thu được đây? Đầu tiên, điểm cống hiến không thể dựa vào liên bang kim hồn tệ để mua, chỉ có thể dựa vào tự thân các ngươi hoàn thành học viện nhiệm vụ để thu được. Nhiệm vụ bao gồm rất nhiều loại. Thí dụ như một ít lao động chân tay đơn giản, đoán tạo kim loại, thiết kế, chế tạo, duy tu cơ giáp năm bất kỳ nhiệm vụ nào. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành, cũng có thể thu được điểm cống hiến nhất định. Những điểm cống hiến này sử dụng như thế nào cũng là chuyện của chính các ngươi. Chỉ cần Sử Lai Khắc học viện còn tồn tại một ngày, điểm cống hiến này vẫn sẽ còn có giá trị. Đương nhiên, nếu như các ngươi bị khai trừ ra khỏi học viện, trước đó, các ngươi có quyền đem toàn bộ điểm cống hiến tiêu hết rồi mới phải rời đi. Thời gian dạy học của học viện chỉ có nửa ngày vào buổi sáng. Buổi chiều và buổi tối đều là thời gian tự do của các ngươi. Các ngươi muốn phân bổ thời gian này như thế nào là chuyện của các ngươi. Cũng có thể đi đến những nơi ở bên ngoài học viên. Chỉ cần không làm lỡ việc đi học hàng ngày là được. Trừ phi xuất hiện tình huống đặc biệt, được lão sư chủ nhiệm lớp phê chuẩn cho ra ngoài. Thời gian đi học không cho phép đến muộn, một khi đến muộn, xử lý như là trốn học. Trốn học 3 lần, trục xuất ra khỏi học viện. Còn nữa, bất luận đồ vật gì dùng đồng liên bang mua được ở bên ngoài Sử Lai Khắc nội thành, không được đưa vào trong học viện, bằng không, sẽ xử phạt bằng điểm cống hiến gấp 10 lần với giá trị bình thường. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể thử xem, nếu như không bị phát hiện, coi như là các ngươi may mắn. Sử Lai Khắc nội thành, có nhiều chỗ vẫn có thể sử dụng đồng liên bang để chi trả, nhưng nếu như các ngươi đã từng thử qua hẳn đều đã biết, rất đắt. Đối với công độc sinh mà nói, sẽ càng thêm khó khăn hơn một ít. Phí ăn cơm của các ngươi cần tự mình thanh toán bằng điểm cống hiến. Các ngươi đương nhiên có thể ra ngoại thành để ăn, sẽ không có ai ngăn cản các ngươi. Nhưng ta cần nhắc nhở các ngươi một chút, làm như vậy sẽ lãng phí lượng lớn thời gian. Mà thời gian đối với bất kỳ học viên nào của Sử Lai Khắc học viện mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì các ngươi một khi lạc hậu, sẽ mang ý nghĩa có khả năng bị đào thải. Mới vừa rồi thái lão nói có chỗ chưa đúng lắm, học viện có chế độ đào thải là hàng năm tiểu khảo 5 người đứng cuối cùng sẽ không có tư cách thi thêm lần nữa, trực tiếp bị khai trừ ra khỏi học viện. Sử Lai Khắc học viện có giáo huấn là chỉ dạy dỗ quái vật, không dạy người bình thường. Vì lẽ đó, các ngươi nếu như muốn thoải mái thư thái trải qua quãng thời gian ở đây cũng không sao. Nhưng ta có thể khẳng định, nếu vậy thời gian các ngươi ở đây cũng sẽ chỉ là 1 năm. Lát nữa các ngươi sẽ được phát một danh sách này sẽ nói cho các ngươi biết, ngoại trừ chương trình học chung ra, học viện đều có các khóa học tự chọn, cùng các tài nguyên dạy học có thể sử dụng. Hết thảy tài nguyên dạy học đều phải thanh toán bằng điểm cống hiến, mà môn học tự chọn đối với học viên phổ thông mà nói, chỉ có một vài môn cần thanh toán bằng điểm cống hiến, còn lại đều miễn phí. Công đọc sinh thì phải thanh toán điểm cống hiến toàn bộ. Điểm cống hiến có thể được dùng để trao đổi lẫn nhau. Chỉ cần các ngươi cảm thấy mình có đủ điểm cống hiến, cũng có thể giao dịch với người khác đổi lấy đồ vật. Thế nhưng, bất kỳ giao dịch ngầm nào cũng sẽ không được học viện bảo hộ. Các ngươi có thể đến bình đài công cộng của học viện để giao dịch, xem như lấy khế ước bảo đảm. Nhưng học viện sẽ lấy 15% phí trung gian. Hiện nay các ngươi cần biết, chính là những thứ này. Tiết một ngày hôm nay chỉ đến đây thôi. Sau khi học xong, các ngươi có thể bắt đầu làm quen với học viện, cũng có thể thử đi nhận nhiệm vụ đổi điểm cống hiến. Còn nữa, nếu nhiệm vụ thất bại, cũng sẽ bị trừ điểm. Âm 1.000 điểm, sẽ bị khai trừ ra khỏi học viện. Thẩm Dập hoàn toàn bình tĩnh giảng giải các loại điều lệ chế độ của học viện, nhưng nghe ở trong tai Đường Vũ Lân, lại cực kỳ hà khắc. Bất kể là chế độ đào thải, hay là chế độ điểm cống hiến, không có chỗ nào không nhằm mục đích kích phát bọn học sinh nhất định phải dũng mãnh hướng về phía trước. Nhìn qua chương trình học của học viện rất dễ dàng, chỉ có buổi sáng. Nhưng trên thực tế, nếu như không trả giá bằng thật nhiều nỗ lực, buổi chiều và tối không tranh thủ tự tăng cường bản thân, e rằng sẽ bị rớt hạng thảm hại. Điều này là vì muốn mọi người tự chủ động tôi luyện. Hơn nữa, còn phải thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ để thu được điểm cống hiến, cũng không phải không làm mà hưởng. Rất hiển nhiên, sau khi đi tới Sử Lai Khắc học viện, đối với bọn hắn mà nói, sự cạnh tranh đã gia tăng rất nhiều. Thêm vào đó, sự gian nan so với thời điểm còn ở Đông Hải học viện cũng cao hơn rất nhiều. Tất cả tài nguyên đều phải dựa vào chính mình. Nhưng coi như là vậy, thì đã làm sao đây? Trong mắt Đường Vũ Lân tràn ngập ánh sáng tự tin, hắn đã là đoán tạo sư cấp 5, có mình ở đây, điểm cống hiến các bạn bè căn bản cũng không cần quá mức lo lắng. Hôm nay sở dĩ hắn nói với Tạ Dài như vậy, là vì lo lắng mọi người bởi vì có mình hỗ trợ điểm cống hiến mà không nỗ lực củng cố nghề thứ hai. Tác dụng quan trọng nhất của nghề thứ hai chính là tương lai có thể trở thành đấu khải sư. Đấu khải phải có ít nhất một phương diện là do chính mình hoàn thành. Nói cách khác, muốn trở thành nhất tự đấu khải sư, mọi người đều phải đạt trình độ khoảng cấp 4 của chức nghiệp thứ hai mới được. Nhị tự đấu khải sư ít nhất phải đạt đến cấp 5. Đây là yêu cầu tối thiểu. Sử Lai Khắc học viện đối với bọn hắn mà nói, là nơi mang đến những điều tốt đẹp nhất. Thiên địa trở nên rộng rãi. Nơi này mới thật sự là địa phương thai nghén ra đấu khải sư. Được, những điều cần lưu ý đã nói xong. Tiếp theo sẽ là tiết 2 của ngày hôm nay. Trực tiếp bắt đầu học ngay. Sử Lai Khắc quả nhiên có nhịp điệu thật nhanh. Bài học thứ nhất ngày hôm nay, ta sẽ giảng cho mọi người là làm sao trở thành một tên đấu khải sư, cùng với định nghĩa của đấu khải sư. Lời Thẩm Dập vừa nói ra, nhất thời tinh thần của học viên cả lớp đều tăng lên. Trở thành đấu khải sư là giấc mơ chung của toàn bộ các hồn sư, đối với những hài tử như bọn hắn mà nói lại càng là như vậy. Bất luận bọn họ đến từ nơi nào, trong học viện của bọn hắn, đều là thiên kiêu chi tử, đều là người tài ba. Các ngươi nhất định sẽ lấy làm kỳ quái, tại sao tiết 1 đã giảng về đấu khải sư? Đó là bởi vì, trước khi tới nơi này, chương trình học cơ sở của các ngươi cũng đã hoàn thành. Nếu như ngay cả cơ sở còn học chưa đủ tốt, các ngươi căn bản là không thể thi được vào Sử Lai Khắc. Vì lẽ đó, ở đây sẽ không giảng giải những chương trình học cơ sơ cơ bản. Đấu khải sư chính là mục tiêu của các ngươi trong thời gian 5 năm, 10 năm, 15 năm hay thậm chí là 20 năm tới. Các ngươi ngày hôm nay ở lễ khai giảng đã nghe Thái Lão giảng qua. 35 tuổi là tuổi tác cực hạn của ngoại viện. Nếu như trước 35 tuổi còn không thể trở thành một tên nhất tự đấu khải sư, như vậy, liền có thể về nhà. Xem như không được phép tốt nghiệp. Trước 35 tuổi trở thành nhất tự đấu khải sư, có thể tốt nghiệp ngoại viện. Đây là chuẩn tốt nghiệp của Sử Lai Khắc, mà ta còn phải nói cho các ngươi thêm một điều nữa. Trong số toàn bộ học viên ngoại viện, tỷ lệ tốt nghiệp là 33%. Nói cách khác, chỉ có 1/3 số học viên, cuối cùng có thể trở thành một tên đấu khải sư. Nếu như trước khi đi tới nơi này, các ngươi đã có cơ sở vững chắc ở nghề thứ hai. Như vậy, chúc mừng các ngươi, việc tu luyện phía sau của các ngươi sẽ tương đối thuận lợi, nhưng cũng phải nỗ lực hơn rất nhiều. Trước năm 25 tuổi, trở thành nhất tự đấu khải sư, có tư cách tham dự nội viện sát hạch. Nếu như không thể thi đậu, cũng có thể tốt nghiệp ngoại viện, rời khỏi học viện. Thời gian của các ngươi cũng không nhiều như trong tưởng tượng. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu nói tới đấu khải sư. Cái gì là đấu khải sư? Ta tin tưởng, sau khi ta hỏi ra vấn đề này, phản ứng đầu tiên trong lòng của rất nhiều người trong số các ngươi chính là đấu khải sư chắc chắn mạnh hơn cơ giáp sư. Có đúng hay không? Trong phòng học, các học viên đã có mấy người không tự chủ được ngẩng đầu lên.